Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, phân phồn lợi ích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trang thi lôi lần thứ 3 giải phẫu, cùng trước 2 lần giải phẫu như nhau, cũng là diễn ra 2 ngày, Lâm Kiệt dùng thứ 6 một ngày thời gian. Lột lấy ra thật tầng thần kinh sợi lấy làm dự bị. Thứ 7 giải phẫu, chủ yếu là di chuyển những thứ này thần kinh sợi, còn có bắp thịt sợi. Đi qua 2 lần thành công giải phẫu trang thi lôi, hắn má trái đã là dày nở nang liền rất nhiều. Cái này lần thứ 3 giải phẫu thì tương đương với cha thiếu bổ lọt. Đồng thời, vì sau nửa năm giải phẫu thẩm mỹ tinh tu, lưu có một ít có thể điều chỉnh chỗ trống. Lâm Kiệt lần này bắp thịt sợi di chuyển, thích hợp làm một ít dư. Thứ 7 lần này giải phẫu, từ 9 giờ sáng bắt đầu, một mực kéo dài đến đêm 10 giờ mới kết thúc. Làm Lâm Kiệt buông xuống giải phẫu dụng cụ, lui về phía sau một bước rời đi bàn mổ lúc đó. Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thấy rằng 2 lần trước thành công, lần này giải phẫu thành công, vậy là có thể dự trù. Cái này thì tỏ rõ, cái này khóa đề nghiên cứu, coi như là tiến vào kết thúc giai đoạn. Diêu Tư Viễn đến gần bàn mổ, thay Lâm Kiệt vị trí, bắt đầu đối với trang thi lôi má trái ra tiến hành khâu lại. Cửa phòng giải phẫu, cầm Lâm Kiệt rời đi bóng người ngăn trở. Phòng không khí bên trong nhất thời làm buông lỏng một chút. Trần Thạch cười hỏi, lão Đào, kết đề báo cáo chuẩn bị thế nào? Còn kém lần này giải phẫu một ít tài liệu. 7 ngày sau, siêu tầm một chút lần này giải phẫu tư liệu. Còn có một chút hình ảnh tư liệu. Kết đề báo cáo coi như là hoàn thành. Đào Thái Thanh lại hưng phấn nói, lão Trần, ngươi đánh giá đo lường một chút, chúng ta cái này khóa đề thành quả, trình báo năm nay Bộ Y tế Y học phần thưởng, chúng thưởng hy vọng biết bao lớn. Trần Thạch mắt trung thần hái, là càng ngày càng sáng ngời, giọng nhưng có chút mất tự nhiên nói, số người có hạn, ngưỡng cửa lại cao y học giải thưởng lớn, có lẽ có chút treo, nhưng tối thiểu vậy được ban gửi một cái y học tiến bộ phần thưởng hoặc là sáng tạo cái mới giải thưởng. Đi, Đào Thái Thanh cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nói, ta cũng là như thế đánh giá đo lường. Lần này, chúng ta chí ít không biết rơi vào khoảng không. Không có chút nào thu hoạch. Hắn lại tiếc hận nói, ăn thời gian lên rất thua thiệt. Nếu như lại nhiều hơn 3-4 tháng thời gian, liền có thể ở trong ngoài nước tập san lên, phát thêm biểu mấy bài luận văn, lại triệu khai 1-2 lần nghiên cứu thảo luận biết, tạo một tạo thanh thế, cầm một y học giải thưởng lớn, cũng là rất có thể sự việc à. Trần Thạch cắt một tiếng, khinh bỉ ngang hắn một mắt, còn không phải là ngươi cấp tạo cho mình thế, chúng ta hoàn toàn có thể đem khóa đề thành quả rời được hạ một hàng năm xin. Lão Đào à, như đã nói qua, ngươi đối với lần này viện trưởng vị, chắc chắn rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Trước, ta chắc chắn, cũng chính là 4-6 số, thắng thiếu bại hơn. Đào Thái Thanh không chút nào khiêm tốn nói, nhưng là bây giờ có cái này một cái khóa đề, trừ vinh dự thêm thân ra, còn sẽ cho bệnh viện Đông Hoa mang đến rất khả quan gần đây và xa kỳ lợi ích. Cho nên, viện này dài vị mà. Trần Thạch gặp không được hắn đắc ý hình dáng, đả kích nói, ngươi có thể chớ tự tin qua đầu. Ngươi đối thủ cạnh tranh cũng không phải trái hồng mềm, trong tay cũng có không thiếu tư nguyên. Đào Thái Thanh rất khinh thường nói, liền bọn họ, các đều là chỉ biết trên dưới luồn cúi người, không có nhiều ít bản lãnh thật sự. Hai người nói chuyện bây giờ, Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành hai người liền đem đến tiếp sau này công tác. Cho làm xong, tự có y tá cầm thuốc mê hôn mê trang thi lôi đưa trở về phòng bệnh. Đào Thái Thanh các người ra tay thuật phòng, phải trở về chuẩn bị phòng thay áo vật. Đào viện trường ra tay thuật phòng, Đào Thái Thanh liền gặp mình học sinh, cũng là Tâm Phúc Giang bác sĩ, mặt lộ vẻ buồn rầu đón. Hắn sinh lòng dâng lên nhàn nhạt bất an, lo lắng hỏi, Tiểu Giang, ngươi đây là một mực ở chỗ này chờ ta, nhưng mà có cái gì chuyện trọng yếu tình? Giang bác sĩ do dự một chút, nói, xế chiều hôm nay, trong viện tổ chức một cái tạm thời thành viên ban giám đốc hội nghị. Lão viện dài lấy tình trạng thân thể không tốt làm lý do, nói lên muốn trước thời hạn về hưu. Đào Thái Thanh chân mày chính là nhíu một cái, nói, như thế nói, viện trưởng tranh cử muốn trước thời hạn bắt đầu. Vậy, lần này thành viên ban giám đốc hội nghị có thể nghị ra tranh cử thời gian. Thời gian xác định, Giang bác sĩ nhìn một chút Đào Thái Thanh sắc mặt, nhẹ giọng nói, viện trưởng tranh cử bắt đầu thứ hai tới, thứ sáu quyết xuất viện dài thí sinh. Cái gì? Đào Thái Thanh sắc mặt đại biến, lớn tiếng hỏi, đây là thật? Giang bác sĩ nặng nề gật đầu một cái, nói, đây là thật, đã cho toàn viện phát thông báo biêu kiện, còn phát công văn. Đào Thái Thanh suy nghĩ một chút liền biết, đây là chuyện gì mà, không nhịn được tức miệng mắng to, thao con bà nó, mấy tên khốn kiếp kia lại chơi âm. Đây là rất sợ ta mượn khóa để thế nghiền ép bọn họ. Làm sáng sớm một tia ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ lúc, Lâm Kiệt chậm rãi mở mắt. Hắn không có lập tức thức dậy, mà là tỉ mỉ cảm thụ thân thể mình tình trạng. Tiếp liền hai ngày thời gian dài giải phẫu, khôi phục cả đêm hắn vẫn cảm nhận được trên thân thể và về tinh thần truyền tới mệt mỏi. Nhưng hắn ngày hôm nay còn có một cái hẹn trước thanh đới giải phẫu. Lâm Kiệt đánh giá một chút, cảm giác mình trạng thái bây giờ, đang hoàn thành một ca một cái hơn giờ giải phẫu nhỏ, vẫn là không ngại, hắn xoay mình xuống giường. Trước là làm một hồi aerobics, cầm có chút cứng ngắc bắp thịt cho hoạt động mờ. Sau đó lại tẩy một cái tắm nước nóng, lúc này mới thay sạch sẽ quần áo. Ra phòng ngủ, làm Lâm Kiệt vô cùng kinh ngạc chính là, hắn ở trong phòng khách gặp được một cái khách không mời mà tới. Nhìn hắn phủ đầy tia máu cặp mắt, tiều tụy vô cùng mặt mũi, hơi có chút xốc xếch tóc, sinh lòng thấp thỏm Lâm Kiệt, vội vàng hỏi, Đào viện trường, Trang Thi Lôi xảy ra điều gì bất ngờ? Nàng không có sao, sau khi giải phẫu khôi phục tương đương hài lòng. Đào Thái Thanh ổn định Lâm Kiệt tâm trạng sau đó, thở dài một cái, nói, ta tới ngươi cái này, là bởi vì là ta tự thân sự việc, không phải Trang Thi Lôi giải phẫu, xảy ra vấn đề liền tốt. Thở phào nhẹ nhõm Lâm Kiệt, nhận lấy Trương Tiếu Tiếu đưa tới một ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch sau đó, nói, Đào viện trường, xảy ra sự việc, xem ngươi dáng vẻ. Thật giống như một đêm không ngủ à, nằm ở trên giường căn bản là không ngủ được, dứt khoát ngay tại trong thư phòng suy nghĩ một ít chuyện tình. Đào Thái Thanh bưng lên trà đậm uống một hớp, tiếp tục nói, suy nghĩ ra liền một ít chuyện tình, làm một ít quyết định, ta cảm thấy có cần phải ở thời gian đầu tiên nói cho ngươi một chút. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, à, kết quả phát sinh chuyện gì? Người thật giống như bị không nhỏ đả kích à, là để cho ta hoàn toàn thương tâm, hoàn toàn thất vọng đả kích. Lập tức, Đào Thái Thanh liền đem bệnh viện Đông Hoa ngày hôm qua thành viên ban giám đốc trong buổi họp mới chế định ra viện trưởng tranh cử chuyện, nói cho Lâm Kiệt. Hắn thở dài nói, vậy mấy cái đối thủ cạnh tranh liên hiệp làm chuyện, rất nhiều lấy lợi ích, cổ động lão viện dài trước thời hạn về hưu. Triệu tập tạm thời thành viên ban giám đốc biết, thật ra thì suy nghĩ một chút, vậy không việc gì, đây cũng tính là một cái không tính là làm sao quang minh cạnh tranh thủ đoạn. Đổi vị trí suy tính nói, có lẽ ta cũng biết chọn lựa một cái như vậy phủ để trừ tân biện pháp. Làm ta hàn tâm là, hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết kết quả. tổng cộng 15 thành viên ban giám đốc, 2 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền, 12 phiếu thông qua. Đào Thái Thanh lắc đầu một cái, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ có 2 phiếu phản đối à? Chính là 2 phiếu. Cái này 2 phiếu, có lẽ còn không phải là bởi vì ta, là bởi vì là những nguyên nhân khác mà biểu thị phản đối. Muốn ta Đào Thái Thanh ở bệnh viện Đông Hoa vất vả hơn 20 năm. Tự nghĩ cũng coi là bệnh viện dốc hết tâm huyết. Không nghĩ tới lẫn vào là như vậy kém. Hắn có chút phẫn nộ như vậy nói. Những người này biết rất rõ ràng. Ta trong tay cái này khóa đề sẽ cho bệnh viện mang đến không thiếu vinh dự. Còn biết mang đến đích thực lợi ích. Bọn họ nhưng vẫn như thế bỏ phiếu. Gặp Đào Thái Thanh một mặt người trong thiên hạ thua ta diễn cảm. Lâm Kiệt trong lòng thầm nhũ. Có lẽ ngươi nên kiểm điểm hạ. Mình ở đối nhân xử thế phương diện. Phải chăng có gì không ổn chỗ? Lời này, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không nói. Hỏi, ngươi nói, ngươi làm một ít quyết định. Đào Thái Thanh nặng nề gật đầu một cái. Nói, dưới tình huống này, ta là đoạn không thể nào thắng được viện trưởng ganh đua. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Ta đã hỏi thăm qua. Bệnh viện đồng nhân Tây viện cái đó Daniel Lee khó hiểu rời đi sau đó. Bọn họ viện trưởng vị còn trống không? Bọn họ đối với ta vậy còn có hứng thú. Cho nên, ta quyết định tiếp nhận bọn họ mời. Đảm nhiệm bệnh viện đồng nhân Tây viện viện trưởng. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Kiệt chắp tay một cái nói. Cây di chuyển người chết di chuyển sống. Đổi một cái hoàn cảnh. Lấy Đào viện trường ngươi năng lực, nhất định biết lớn thả hào quang. Hy vọng như thế chứ. Nói đến đây, Đào Thái Thanh lộ ra một mặt vẻ lúng túng. Nói, ta nếu đáp ứng đảm nhiệm bệnh viện đồng nhân Tây viện viện trường. Cái này khóa đề thành quả. Ta tự nhiên không biết lại ở lại bệnh viện Đông Hoa. Ngươi có thể đem khóa đề thành quả mang đi. Lâm Kiệt không nhịn được cắt đứt hắn mà nói. Nghi ngờ hỏi, Đào Thái Thanh gật đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, lúc ấy bọn họ muốn kẹp ta, không ra khóa đề kinh phí, ta chỉ có thể tự ứng tiền. Ở ký hiệp nghị thời điểm, ta liền giữ lại một cái lòng, ở trong hiệp nghị, đơn độc liệt ra một cái, bởi vì bên A nguyên nhân, hoặc là phe ất nguyên nhân, đưa đến phe ất ứng tiền khóa đề kinh phí. Bên ắc cuối cùng không thể thanh toán đổi chi tiền. Vậy khóa đề thành quả nghiên cứu. Thuộc về phe ất toàn quyền chi phối. Bên ắc không được can thiệp. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh. Thầm nói không hổ là lão kinh thế cố người. Sao mình làm chuyện chu đáo thỏa đáng nhiều. Vốn là ta loại chuyện này. Nên đưa cái này khóa đề thành quả chuyển cho ngươi. Hoặc bệnh viện An Lâm. Chẳng qua là, Đào Thái Thanh thỉnh cầu nói, ta đảm nhiệm bệnh viện đồng nhân Tây viện viện trường, cần muốn cái này khóa đề thành quả chống đỡ một chút tình cảnh. Cũng dùng cái này khóa đề thành quả sau này lợi ích. Lôi kéo một ít bác sĩ, để cho mình có đầy đủ quyền phát biểu. Cho nên, Lâm Kiệt, ngươi xem, Lâm Kiệt tự định giá một chút, nói... Cái này khóa đề đến tiếp sau này lợi ích. Trước ngươi nhưng mà cùng An Khả Hinh ký qua hiệp nghị. Cái hiệp nghị này sẽ còn tiếp tục tuân thủ. Tuyệt đối sẽ không để cho bệnh viện An Lâm thua thiệt. Đào Thái Thanh bảo đảm nói. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, đã như vậy, ta không có ý kiến. Cảm ơn, cảm ơn. Đào Thái Thanh là mặt đầy cảm kích. Nói. Hàn gia có tiền, ta biết hướng bọn họ cặn kẽ trình bày cái này khóa đề thành quả. Còn có đến tiếp sau này mang tới vinh dự và lợi ích. Còn có ngươi ở trong đó, nơi đưa đến tác dụng. Ta tin tưởng, Hàn gia xảy ra một cái hợp lý giá cả. Bồi thường ngươi tổn thất, đưa đi Đào Thái Thanh sau đó. Lâm Kiệt ăn rồi điểm tâm, chạy tới chi nhánh bệnh viện.